Trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tuyết Lan vừa định tiếp tục mắng mỏ Hạ Nhan Cửu, thì một sinh viên đột ngột lao vào phòng, gương mặt tái mét, giọng nói nhanh chóng và hốt hoảng đặc biệt. Đến cuối câu, người đó nói thẳng một cách đầy bạo lực. Điều đại trường mất luôn cái 1 cm của mình rồi, phải vào viện rồi. Cái gì? Mặt Cố Tuyết Lan trắng bệch, giọng nói run rẩy. Sao cơ? Vừa nghe xong, Cố Tuyết Lan trợn mắt, ngất lịm ngay tại chỗ. Trời ơi, mau gọi xe cấp cứu. Các sinh viên trong lớp hoảng loạn, một vài người vội rút điện thoại gọi xe cứu thương. 10 phút sau, xe cấp cứu của đế quốc hú còi, đưa Cố Tuyết Lan thẳng vào bệnh viện. Quả nhiên là ác giả ác báo. Nhan Cửu, cậu thấy không? Viên đá ở công trường đúng là kỳ diệu, đánh trúng ngay điểm yếu như thế. Nếu mục tiêu lớn hơn, có lẽ dễ hiểu hơn, nhưng chỉ có 1 cm mà cũng bị đánh trúng thì đúng là khó tin. Sau khi xem một màn náo loạn trong lớp, Lâm Tiểu Thân vừa kéo Hạ Nhan Cửu ra ngoài vừa lắc đầu, vẻ mặt vẫn chưa hết hào hứng. 1 cm mà còn làm phẫu thuật thì chẳng cứu được gì đâu. Giờ cả gốc lẫn ngọn đều tan tành rồi, nhà họ Điêu chắc sẽ tuyệt tự tuyệt tôn thôi. Hạ Nhan Cửu cũng không nén được tiếng cười lạnh. Sau khi trải qua kiếp trước, cô không dễ dàng dung thứ hay tỏ lòng thương hại. Những kẻ như Điêu đại trường đúng là đáng bị trừng phạt. Đáng đời, đúng rồi, Tiểu Thân, lần này chỉ có 15 ngày để hoàn thành thiết kế tốt nghiệp, sau đó sẽ phải nộp và kiểm tra chống đạo văn. Hạ Nhan Cửu nhíu mày, nhớ lại những gì đã xảy ra sau 15 ngày này ở kiếp trước. Không sao đâu, có mình ở đây mà. Lâm Tiểu Thân gật đầu chắc nịch, được, 15 ngày nữa gặp lại. Trong suốt 15 ngày tiếp theo, Hạ Nhan Cửu tập trung hoàn toàn vào việc thiết kế đồ án tốt nghiệp của mình. Biết rằng anh trai Hạ Kiệt Doãn và thủ trưởng đã xuất quân đến Bắc Cương, còn Cố Tuyết Phong là kỹ thuật viên nên không tham gia chiến dịch, điều này khiến cô an tâm hơn. Cô đã báo với Chu Kiến rồi chuyển hẳn về ở tại căn hộ mới mua của mình. Với niềm đam mê thiết kế cơ khí, Hạ Nhan Cửu luôn có cái nhìn và phong cách riêng. Ở kiếp này, cô có thời gian dài để hoàn toàn đắm mình vào công việc yêu thích. Đôi mắt sáng lấp lánh với sự thông minh và niềm vui sướng, đôi tay trắng trẻo cầm bút chì lướt đi trên những bản vẽ. Cô làm việc không ngừng cho đến ngày cuối cùng khi mọi thứ hoàn tất. Nhan Cửu, tớ là Chu Kiến Ba đây. Hôm nay sau khi nộp đồ án tốt nghiệp, lớp chúng ta có buổi tụ tập, cậu có đến không? Điện thoại reo lên vào lúc Hạ Nhan Cửu vừa hoàn thành thiết kế, người gọi là lớp trưởng của cô. Tớ sẽ đến, tại sao lại không? Hạ Nhan Cửu mỉm cười lạnh lùng, khẽ trả lời nhanh chóng. Kiếp trước, buổi tụ tập này là khởi đầu cho cơn ác mộng của cô. Cô đã bị Viện Mộng Giao và Cố Vân Vân tính kế, chuốc rượu đến say khướt, trong đó có một ly chứa thuốc cực mạnh. Sau đó, cô đã nhảy múa thoát y ngay trước đám đông và bị quay lại. Những đoạn video đó được lan truyền khắp các trang web đen, trở thành trò cười của thiên hạ. Thậm chí, những tấm ảnh đó còn được dán trong phòng ký túc của nam sinh, trở thành đối tượng để họ nhắm tới. Kiếp này, làm sao cô có thể bỏ lỡ cơ hội rửa nhục? Cô sẽ khiến họ phải nếm trải sự đau khổ như cô đã từng. Ồ, được, vậy tối nay 7 giờ gặp nhau ở khách sạn Xuân Giang nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, Chu Kiến Ba hơi bất ngờ trước câu trả lời nhanh chóng của Hạ Nhan Cửu, nhưng sau đó cũng nhanh chóng nói tiếp. Cách chương.